Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày, đôi mắt to ngập nước của mặt trái xoan đáng yêu làm cho người ta tuyệt đối vừa thấy đã có quen. Mà Lâu Lục Kiều cũng không phải là ngoại lệ. Sở dĩ nhớ rõ tất cả, bởi vì cô trước kia đã gặp qua loại mỹ nữ này hai lần. Một lần là ở căn nhà, một lần là cô ấy một thân áo đen mặc hàng hiệu, còn một lần khác là bãi đỗ xe của bệnh viện. Hôm nay chính là lần thứ ba. Lâu Lục Kiều nghĩ muốn quay đầu đi, không nghĩ để cho người khác nhìn thấy mình chật vật trong lúc này như thế. Nghĩ là muốn diễn trò, cô cũng chỉ diễn cho một mình hắn xem thôi. Nhưng hiển nhiên mỹ nữ kia so với cô còn giật mình hơn. Đầu tiên là đứng ở nơi đó, dần dần ý thức được hình ảnh hai người ôm nhau trước mặt. Sắc mặt có hồng lại dần dần mất đi, cuối cùng trở nên trắng bệch. Một hồi lâu mới nhìn rồi mở miệng nói, à không có gì. Bước chân của mỹ nữ lảo đảo xoay người rời đi. Tại đây trong không gian này, hắn ôm lồm lấy cô, một chút cũng không có ý tứ nghĩ sẽ buông cô ra. Hắn thấp giọng nói, cô ấy là em gái cộng sự của anh, là quản lý bộ phận nhân sự đương nhiệm của công ty anh. Như là đối với cô giải thích, cô chỉ nói với hắn ủ rũ vạn phần, buông em ra. Giọng nói của hắn trầm thấp mà kiên định. Không, anh sẽ không buông. Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Mà dưới đáy lòng hắn cũng đang tự nói, Kiều Kiều à, đời này anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Lời nói của hắn lặng lặng quanh quẩn ở bên tai. Thế giới giống như ở trong con mắt trở nên yên tĩnh. Cô không nghe được tiếng vang gì, chỉ còn lại là câu nói kia một lần nữa vang lên bên tai của cô. Không bao giờ buông cô ra nữa sao? Ở dưới đáy lòng cô không một tiếng động mà cười lạnh. Thế nhưng đáng tiếc Tần Bộ Thiên à, tôi đã sống qua đoạn tháng năm thanh xuân ngô xuân kia rồi, lại còn có thể dễ dàng bị anh lừa nữa hay sao? Người phụ nữ thành thục có lẽ chính là như thế, lại không dễ dàng tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông. Năm đó hắn nói sẽ đối tốt với cô cả đời, nhưng là thời gian được bao lâu chứ? Đó là thời gian mà chính cô đều phải xấu hổ thừa nhận. Chuyện tình nói một phút trước, chỉ một phút sau cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nói gì cả đời cơ chứ. Ánh mắt dừng ở trên ảnh chụp năm đó đứng đối mặt với nhau ở dưới bầu trời. Nhưng hôm nay cũng tính là ôm nhau thân mật như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nào trở lại như những gì đã từng xảy ra. Tần Bộ Thiên sau nhiều lần gian nan, cuối cùng cũng tìm được vị trí đỗ xe tốt. Xuống xe, có một chút không tin mà cất tiếng hỏi, em xác định là em muốn đi sao? Cô chăm chú nhìn hắn vài giây rồi khóe miệng mấp máy, em xác định, chúng ta đi thôi. Cô nói xong liền xuống xe, hắn đi đến bên cạnh cô dắt tay cô, như thế này mới đi vào trong chợ. Đây là một cái chợ nông phẩm theo kiểu truyền thống, đủ các mùi vị hỗn hợp, mùi thịt cá, mùi hôi của thịt sống cả sống, thậm chí còn kèm theo mùi của thực phẩm chín, mùi dơ bẩn của những thứ rơi vãi trên mặt đất. Tất cả những thứ này tràn ngập trong hơi thở của cuộc sống náo nhiệt. Hắn đại khái cho rằng cô khẳng định không có quen đến nơi đây, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không biết thời điểm cô vừa về nước ở tại cái nơi này như thế nào. Hương vị như vậy cô đã từng gặp qua vô số lần. Chủ bán thịt cà chính là một người trung niên, đại khái bởi vì quen thuộc nên vừa nhìn thấy Tần Mộ Thiên đã liền cười chào hỏi. Cậu lại tới đây mua đồ ăn à? Vị này khẳng định là bạn gái của cậu có phải hay không hả? Tần Mộ Thiên cười rồi nói, giúp cháu chọn một con gà thật là ngon đi, cháu muốn nấu canh ạ. Người nọ nói, được rồi nha, gà của bác đây chính là gà thuần nuôi ở nhà đó, sáng ngày hôm nay mới làm, đảm bảo cậu sẽ vừa lòng nha. Người nọ ở một bên vừa chọn gà vừa đánh giá Lâu Lục Kiều rồi bỗng nhiên nói, bạn gái của cậu càng ngày càng đẹp nha. Cô nghe thế vậy quay đầu nhìn Tần Mộ Thiên, nhưng giọng điệu lại mang theo ý cười mà cất tiếng, bác ạ, bác chừng nào thì nhìn thấy cháu rồi vậy? Cô tuyệt đối dám xác định đây là lần đầu tiên cô gặp người này. Bà chủ quán kia bật cười ha ha, trong mấy tiền bạn trai của cháu không phải là có hình chụp của cháu khi còn đọc sách sao? Lần trước còn để quên ở nơi này của bác, nên đương nhiên bác có thể nhận ra cháu chứ. Đây chính là lần đầu tiên hắn mang đến một cô gái đến đây để mua đồ ăn nha. Một người đàn ông vừa thâm tình, lại là một người đàn ông nấu ăn thật là tốt không nhiều lắm đâu. Thâm tình ư? Lâu Lục Kiều cúi đầu mà tâm không khỏi cười lạnh, giấu giếm đi dấu vết của sự luống cuống. Hắn cũng không để cho cô tiến vào phòng bếp, mà lần này cũng là giống nhau, vừa vào phòng liền để cô vào phòng ngủ. Em tắm rửa trước đi, ngồi tiếp một lát, rất nhanh sẽ có thức ăn ngon thôi. Sau khi ăn cơm ở nhà cô xong, cô cô liền mất tích cả một tuần liền. Tuy rằng Tạ Tiểu San luôn nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net